Mau xuyên hệ thống Thanh Mai Trúc Mã nhà bên. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó coi chết đi được, Từ Bạch tuôn ra một câu, không xem Ohaer ứng Vương Tiêm trực tiếp đi vào phòng. Vương Tiêm có chút phản ứng không kịp, tuy rằng hiện tại cô còn có chút béo, nhưng bộ dáng hiện tại cũng thanh tú so với quá khứ, cô lập tức chưa từ bỏ ý định hỏi. Tớ hiện tại thật sự khó xem sao? Thiếu thịt, Từ Bạch nghe thấy âm thanh phía sau, thuận miệng trả lời. Cái gì, cô thiếu thịt, chẳng lẽ ánh mắt Từ Bạch là loại Dương Quý Phi này sao? Từ Bạch cậu thích mập mạp, Vương Tiêm chạy nhanh đến bên người Từ Bạch cố ý nâng mặt có một ít thịt. Cái này xem người mà định, Từ Bạch nhìn Vương Tiêm, bộ dáng trước kia thật tốt, hiện tại lại gầy như vậy. Tớ thuộc về trường phái, có thịt mới đẹp sao? Vương Tiêm trợn mắt há hốc mồm, nhưng nếu Từ Bạch nói thích cô cũng có thể béo trở lại. Quảng cáo, Từ Bạch không nói lời nào, trong lòng nhớ về cảm giác trước kia. Kỳ thật Từ Bạch, Vương Tiêm nhìn thẳng vào mắt Từ Bạch, cậu biết nếu tớ béo mà đi bên cạnh cậu tớ có áp lực rất lớn. Nói xong bất đắc dĩ nhún nhún vai, áp lực, Từ Bạch nghi hoặc nhìn Vương Tiêm, cậu lớn lên là một chàng trai tinh anh, khuôn mặt so với con gái còn tốt hơn, là da còn trắng hơn, đôi mắt cũng to hơn, nếu tớ là bà béo đứng bên cạnh cậu thì mấy người thấy chúng ta không cân xứng, nếu không thì cũng nói xấu tớ. Cô nghiêm túc nói về một chút sự việc sẽ phát sinh. Tớ thích là được, cần chi để ý đến người khác. Một âm thanh từ trên vọng xuống, làm Vương Tiêm có chút không phản ứng kịp. Từ Bạch cậu thích tớ. Vương Tiêm run rẩy chỉ vào mình, có chút không thể tin thông tin này. Từ Bạch mới phản ứng lại câu mình nói, thấy Vương Tiêm nhìn hắn không rời mắt, nếu như hắn cự tuyệt, Vương Tiêm khẳng định sẽ rất thương tâm, nhưng Từ Bạch không trả lời vấn đề này, mà dò hỏi một vấn đề hắn nghe được trên phi cơ. Cậu có phải hay không thích kẻ có tiền? Từ Bạch nói sang chuyện khác, cô không phản ứng kịp. Tớ khi nào nói thích kẻ có tiền? Huống chi tớ với Trương Vũ như nước với lửa. Vương Tiêm giải thích nói. Vậy cậu ở trên phi cơ nói sùng bái Trương Vũ có tiền là sao? Đó là tớ châm chọc hắn, ai biểu hắn khoe khoang như vậy? Nghĩ đến mặt đắc ý của Trương Vũ, Vương Tiêm liền nghiến răng nghiến lợi, nhưng đảo mắt ngẫm lại. Từ Bạch có phải là cậu ghen không? Cô lập tức nở nụ cười. Không có, được cậu mau trở về đi, tớ muốn tắm rửa. Từ Bạch thúc giục Vương Tiêm, duỗi tay đẩy cô đến trước cửa, liền nói câu ngủ ngon, trong ánh mắt bất mãn của Vương Tiêm đóng cửa lại. Từ Bạch đứng trước cửa khóe miệng cong lên, tỏ vẻ tâm tình hắn không tồi. Cái này Từ Bạch, Vương Tiêm lẩm bẩm một câu, chỉ có thể trở về phòng mình. Cô liền sắp xếp lại đồ, quen thuộc hoàn cảnh của khách sạn, buổi trưa Vương Tiêm mới có thời gian đi cùng Từ Bạch, hiện tại có chút buồn ngủ, chỉ có thể về tắm rửa một cái, thoải mái dễ chịu nằm trên giường lớn. Nhưng suy nghĩ lại những chuyện hôm nay, cái đầu gỗ này của cô mỗi ngày suy nghĩ cái gì không biết. Quảng cáo, cách chương.